Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 194, 194, lão độc vật hồn hoàn của ngươi là tốt a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cúc Hoa Quan, ngươi nói sự thật. Quỷ Đấu La hỏi, tất nhiên là sự thật. Lão quỷ, xà long, thứ huyết, trong đó cũng có một số tiên thảo. Có thể giúp ngươi phá vỡ giới hạn của chính mình để tìm kiếm một số cảnh giới cao hơn. Cúc Hoa Quan nói, đáng tiếc a, chúng ta đều bỏ lỡ tuổi dùng tiên thảo tốt nhất. Tiên thảo dùng trên người mấy lão gia hỏa chúng ta. Quả thực có chút lãng phí a. Quỷ Đấu La, Thứ Đồn Đấu La, Xả Mâu Đấu La, Ba Phong Hào Đấu La thanh âm run rẩy vô cùng. Hoa hoa cỏ cỏ này, không ngờ có thể tăng lên tu vi và tiềm lực của một người. Càng có thể tạo ra một cực hạn đấu la cấp 99. Điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng. Đấu la đại lục, thời đại này mỗi một phong hào đấu la khi còn trẻ đều là thiên tài. Tiên thiên hồn lực của bọn họ không phải 8 thì 9. Trong mắt người bình thường, bọn họ là những ngọn núi không thể trèo cao. Nhưng người đi lên cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Mỗi một ánh mắt phong hào đấu la đều sẽ không nhìn về phía sau, mà là nhìn về phía vị trí cao hơn của mình. Đấu la bình thường khát vọng đột phá siêu đấu la. Đấu la bình thường khát vọng đột phá siêu đấu la. Siêu cấp đấu la ánh mắt nhìn cực hạn đấu la. Còn ánh mắt cực hạn đấu la thì là thần cấp hư vô xa vời. Phong hào đấu la, 9 cấp bậc, có nghĩa là cảnh giới tầng 9. Cạnh tranh giữa các thiên tài chính là bắt đầu cạnh tranh từ cực hạn của phong hào đấu la. Rất nhiều thiên tài, thời gian dành cho phong hào đấu la tăng lên vượt xa người này. Thời gian từ một hồn sư đột phá đến phong hào đấu la dùng, nhất là sau cấp 95, cấp 1 trọng thiên, đến mức phong hào đấu la, tiềm lực của con người cơ bản đã tiêu hao hết rồi. Nếu như không có kỳ ngộ gì, có một số người cơ bản đã dừng lại. Giống như hai đấu la của Cúc Quỷ, ở võ hồn điện, trên cơ bản cấp 95 cũng gần như tu luyện tới tận cùng rồi. Bọn họ ở cấp bậc này đã bị kẹt lại mấy chục năm rồi. Thứ Đồn Xả Mâu hai đấu la tiềm lực càng kém một chút. Có thể đạt tới cấp 95 hay không còn là vấn đề đấy. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông lần trước cho bọn họ một hồn cốt 10 vạn năm, Cúc Quỷ hai đấu la đều không dám muốn đột phá thực lực cấp 96. Cách chương.